Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 568. Mẹ kế rất hung mãnh. 17. Doãn Lộ phản bác nói. Quân Nghiên, ngươi lời này sẽ không hơn. Tuy rằng chúng ta là nữ nhi gia, nhưng là công ty cổ phần cũng muốn chiếm. Quân Nghiên, đại tỷ, ngươi đừng vội sao, ngươi hãy nghe ta nói hoàn. Nhị ca thực lực là không tha bỏ qua. Trải qua mấy chàng thương trường trận đánh ác liệt xuống dưới. Nhị ca quản hạt công ty chỉnh thể hiệu quả và lợi ích cũng không sai. Nhị ca có thể mang danh nghĩa 10% công ty cổ phần chuyển nhượng cho chúng ta tỉ muội ba cái. Sau đó đại ca ở thủ cái 10%, các ngươi thấy thế nào? Doãn Thiên Minh cười nói, này đề nghị không sai, tam phương diện đều chiếu cố đến. Doãn Lộ lại cảm thấy tam tỉ muội cùng chung này 20% công ty cổ phần có chút thiếu. Nàng còn tưởng muốn càng nhiều hơn tiền bản thân. Quân Nghiên minh bạch mọi người là ích kỷ, nhưng là nàng không thể để cho ích kỷ bị hủy hết thảy. Này buôn bán đế quốc là Doãn Thiên Minh đánh hạ đến. Nàng không cho phép làm cho hắn này duy nhất sống yên phận chỗ cấp hủy diệt. Đến lúc đó chính là mất nhiều hơn được. Đại ca kinh nghiệm còn thấp, không quan hệ, Phong Chu không phải là thường xuyên cùng người giao tiếp sao? Đại ca ngươi có thể cùng Phong Chu hảo hảo học một ít. Hai người nhiều tiếp xúc hạ, ngày sau hảo thuận tiện hợp tác. Quân Nghiên lời này nói đến Doãn Thiên Minh trong tâm khảm. Hắn vốn chính là muốn cho Doãn Chính cùng Phong Chu hợp tác. Có Phong Chu xem, như vậy Doãn gia liền sẽ không đổ. Doãn Chính nói, kia đa tạ nhị muội phu. Phong Chu khắp hạ Quân Nghiên lòng bàn tay. Quân Nghiên trở về hắn một cái khuôn mặt tươi cười, đến phía trước. Phong Chu liền từng nói với ta, người một nhà không cần như thế khách khí. Đã là đại ca muốn học, chúng ta hỗ trợ chính là. Phong Chu cũng không nói qua cùng loại lời nói. Hết thảy đều là Quân Nghiên trống rỗng bịa đặt, cố tình hắn còn khó hơn lấy phản bác. Quân Nghiên vừa vặn tặng một cơ hội cho hắn. Hắn muốn hảo hảo lợi dụng mới là chỉ giáo không dám nhận. Về sau đại ca có chuyện gì chỉ để ý Vân An. Kia chuyện này đã nói định rồi. Doãn Thiên Minh nháy mắt đánh nhịp. Hơn nữa tiếp đón những người khác ăn cơm đi tịch gian. Quân Nghiên đi một chuyến toilet. Không lâu, Doãn Lộ cũng đi tới nơi đây. Doãn Lộ nói, Quân Nghiên, ta biết ngươi luôn luôn bất mãn ta gả cho tiền sổ. Nhưng là điều này cũng là bất đắc dĩ. Hắn người trong lòng là ta. Ta nghĩ muốn cùng ngươi nói chúng ta là tỉ muội, ngày sau là muốn lẫn nhau nâng đỡ, lấy đến công ty cổ phần càng nhiều càng tốt, đến lúc đó chúng ta có thể chữ hàng một ít sản nghiệp. Làm ngày sau sống yên phận chỗ A, đình chỉ, đại tỷ, không muốn cùng ta để cái kia cặn bã nam, như thế cẩu huyết kiều đoạn còn phát sinh ở Quân Nghiên trên người. Tiền sổ là nàng đại học đồng học, tốt nghiệp sau khi đi ra. Phải dựa vào lão ba quan hệ lẫn vào kết thúc bên trong làm khoa viên. Quân Nghiên phía trước cùng tiền sổ là người yêu. Có một ngày gia đình yến hội thời điểm, mang về đến, sau đó Doãn Lộ liền cùng tiền sổ thông đồng thượng. Vừa tới vừa đi, hai người kết hôn, hơn nữa hỏa tốc sinh con. Nhưng nghe nói Doãn Lộ trải qua không tốt, tiền sổ người này thích hát hoa ngắt cỏ. Theo cùng Quân Nghiên kết giao liền bắt cá hai tay chuyện này liền đó có thể thấy được. Này nam nhân không đáng tin, chỉ là Doãn Lộ người này. Dại dột có thể, một lòng phải gả trả thù lao sổ. Bây giờ còn nghĩ lấy nhà mẹ đẻ tiền đi cấp lại tiền sổ. Thật sự là dại dột đòi mạng. Quân Nghiên nói, ta cùng ngươi nói, ta hiện tại đã lập gia đình, sẽ không tiêu nghĩ ngươi lão công. Ta làm chuyện này không phải vì ngươi, mà là vì đại gia. Ngươi cảm thấy công ty cổ phần toàn bộ phân quang, đối Doãn Thị có chỗ tốt gì? Nếu Doãn Thị này khỏa đại thụ ngã, ngươi nhà chồng nhân nên thấy thế nào ngươi? Doãn Lộ phản bác nói, ngươi đem sở hữu đều tặng cho đại ca, nhị ca, giống nói sao, bọn họ sau ngươi hội kinh doanh hơn. Có bọn họ ở, mới có chúng ta đường sống. Bằng không a, Doãn Thị ngã, chúng ta hai cái đều phải chịu không nổi. Ngoặc kép, hết chương.